Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1057, đặc thù Ngọc Kính. Ngoại trừ một con trong tủ bảo hiểm đồ vật không thấy ở ngoài. Mạnh Tử Đào đem trong phòng hết thảy đồ cất giữ đều lật xem một lần. Tính được, những này đồ cất giữ giá trị chỉ ít trị 2 cái ức. Này hay là bởi vì trong đó có 10% đồ cất giữ là hàng nhái. Không phải vậy giá trị càng cao hơn. Mặt khác, két sắt bên trong đồ cất giữ giá trị càng cao hơn. Có tới hơn 3 ức. Bất quá đối với những thứ đồ này, Mạnh Tử Đào hứng thú trái lại không lớn. Bởi vì phần lớn đều chỉ là phỉ thúy châu báu loại hình đồ vật. Nhân vi cương mới đối với két sắt sử dụng dị năng. Mạnh Tử Đào bất ngờ phát hiện. Ở két sắt mặt sau có một thứ. Hắn nhìn một chút, phát hiện là một mặt ngọc kính. Phía này ngọc kính hiện hình tròn. Khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là. Phía này ngọc kính ở nữ vị trí là lõm xuống một cái khung vuông. Ngoại vi 2 chu huyền văn. Bên trong có song huyền văn 4 tổ đụng vào nhau. 4 cái hình nửa vòng tròn hiện hình chữ thập phân bố. Bên trong trí cột dọc. Kính duyên phía trong có huyền văn hình nửa vòng tròn 4 cái. Kính duyên trên sức ngắn tả tiến văn. Phía này ngọc kính thấm sắc khá là nặng. Nguyên lai chất ngọc đã xem không quá đi ra. Có điều từ hoa văn giản triết, cổ điển, cùng với chạm trổ các phương diện đến xem. Nó hẳn là thương chu thời kỳ. Phía này ngọc kính đến là rất có đặc điểm. Hơn nữa còn là thương chu thời kỳ chế tác. Đây là hiện nay phát hiện sớm nhất ngọc kính. Giá trị thấp không được. Chỉ là Mạnh Tử Đào có chút không làm rõ được. Tại sao vật quý giá như thế để ở chỗ này đây? Vẫn là nói Trình Trường Dương không biết giá trị của nó. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Đem chuyện này trước tiên để qua một bên. Ngược lại tiếp tục nghiên cứu ngọc kính. Hắn luôn cảm thấy phía này ngọc kính có chút không giống bình thường. Đặc biệt mặt ngoài hoa văn. Đơn giản vài nét bút lại có một loại thần thánh cảm. Chỉ có điều, cổ đại các loại hoa văn, đặc biệt dính đến thần thánh, thường thường rất khó thi tra được là có ý gì. Dù sao mấy ngàn năm lịch sử, chân tướng rất nhiều cũng đã theo thời gian mà trôi qua. Một lát sau, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đem ngọc kính trả về. Ánh mắt vừa vặn từ rãnh trên hơi đảo qua một chút. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Nghĩ đến hắn được cái này kỵ ngồi nhân hình con dấu. Đồ chơi kia to nhỏ. Không vừa vặn cùng cái này nhất trí sao? Hơn nữa như vậy đồ vật chế tác niên đại cách biệt không có mấy. Rất khả năng chính là đồng bộ đây. Ý thức được điểm này. Mạnh Tử Đào có chút hưng phấn. Rất muốn đem con dấu bỏ vào. Nhìn có biến hóa gì hay không? Đáng tiếc con dấu còn ở nhà. Việc này nóng lòng cũng không được. Chỉ có thể chờ đợi trở lại Lăng thị sau lại nói. Một bên khác, Trình Trường Dương tuy rằng tiêu cực ứng đối. Nhưng bởi vì một ít then chốt chứng cứ, La Thi Di chết vào hắn tay là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, thông qua đối với Trình Trường Dương tài xế, cùng với Tần Sâm Lâm dò hỏi biết được, Trình Trường Dương quả thật có động thủ thời gian cùng động cơ. Cùng ngày, Trình Trường Dương bởi vì đấu bảo thất bại đại nổi nóng. Tìm cái kia mấy một tên lừa gạt, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng. Trên thực tế đã bị Cao Tân Thực người tóm lấy. Trình Trường Dương tức giận đến quá trường, đem sự tình quái ở Tần Sâm Lâm trên đầu. Hơn nữa tổn thất muốn Tần Sâm Lâm bồi. Không phải vậy chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhưng Tần Sâm Lâm cái nào thường nổi. Liền bị Trình Trường Dương sửa chữa một trận. Ký xuống bất bình đẳng thỏa thuận. Có thể Mạnh Tử Đào là Tần Sâm Lâm khắc tinh. Mỗi hồi gặp gỡ đều không hội ngộ đến chuyện tốt. Bởi lửa giận không có phát tiết sạch sẽ. Buổi tối lại uống rượu. Trình Trường Dương liền đi tìm La Thi Di. Bởi vì uống rượu, hắn hỏa khí không bị khống chế. Muốn cường đến, hai người một phen tranh chấp. Cuối cùng La Thi Di bị Trình Trường Dương sát hại. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Nhưng Mạnh Tử Đào còn có một việc không làm rõ được. La Thi Di giấu ở chính mình ảnh chụp sau tấm kia mới bức ảnh là xảy ra chuyện gì? Là có người muốn thông qua nàng được đồng thau mới chứ? bởi manh mối quá ít. La Thi Di lại chết rồi. Này lại là một cái chưa giải bí ẩn. La Thi Di vụ án phá. Mạnh Tử Đào liền có thể an tâm về Lăng Thị. Còn cái khác, chỉ có thể chậm rãi điều tra. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào đi tới một chuyến La Thi Di nhà. Nhìn thấy La Thi Di cha mẹ. Mấy ngày không gặp, hai người khí sắc đều chênh lệch rất nhiều. Người cũng có vẻ thương già đi không ít. Khi bọn họ biết được hung thủ đã tìm tới lúc, cũng không nhịn được rơi lệ. Cũng biểu thị nhất định phải làm cho đối phương lấy mạng đổi mạng. Vì thế, bọn họ đều muốn cho Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bọn hắn. Hắn đương nhiên cũng muốn khiến Trình Trường Dương lấy mạng đổi mạng. Nhưng Trình Trường Dương thế lực sau lưng có chút phức tạp. Muốn phán xử tử hình còn có chút khó khăn. Có điều hắn nhất định sẽ muốn một cái biện pháp. Từ La Thi Di nhà đi ra, Mạnh Tử Đào liền đi tới Cao Tân Thực nhà. Lúc trước đã nói xong rồi. Về Lăng Thị trước muốn đi nhà hắn tụ tụ. Có điều trước khi đi, đến mua chút lễ vật. Cao Tân Thực cũng không thiếu cái gì. Mạnh Tử Đào chuẩn bị mua kiện phỉ thúy. Hứa Đình Đan hiện tại mang thai. Phỉ thúy đeo ở trên người vừa có thể dưỡng người, có thể an thai, lại điêu có ngụ ý cắt tường đề tài. Làm lễ vật không thể thích hợp hơn. Nói như vậy, muốn mua phẩm chất xuất sắc phỉ thúy, tốt nhất đi hai nơi. Một là tư lịch so sánh lão thương gia. Bình thường loại này thương gia đều có ổn định nguồn cung cấp. Nơi, chạm trổ sư phụ, đồng thời kinh doanh ổn định. Vì vậy giá cả sẽ không cao đến quá đáng. Nếu như cẩn thận đào hang, còn có thể phát hiện tinh phẩm, nói không chắc liền kiếm lọt. Hai là đại cửa hàng, bởi vì đều là nhân sĩ chuyên nghiệp ở kinh doanh, mua được hàng giả xác suất cũng không thế nào đại. Còn nói muốn nơi này kiếm lậu cũng không phải là không thể được. Dù sao trí giả ngàn lự, khó tránh khỏi một mất. Thương gia không thể mỗi một kiện ngọc khí giá trị hoặc thăng trị không gian. Lấy có lòng toán vô tâm, nên cũng có đào đến bảo bối. Mặt khác nếu như ánh mắt đủ độc, có thể đi một ít chuẩn bị đóng cửa hoặc đổi nghề thương gia. Nơi như thế này khả năng thương phẩm cơ bản chất lượng không tốt lắm. Nhưng chỉ cần kinh nghiệm đủ phong phú, cũng có thể tìm ra mấy thứ tinh phẩm đến. Đương nhiên, cái cuối cùng là dường như khó gặp phải. Chỉ có thể tìm vận may. Mạnh Tử Đào cũng không muốn phiền phức. Thẳng thắn hướng về bằng hữu hỏi một hồi. Đã có danh tiếng lão cửa hàng mua được. Xuống xe, hướng về người qua đường hỏi một hồi đường. Mạnh Tử Đào đi bộ 5,6 phút. Liền đến cửa tiệm kia phô. Cửa hàng này không lớn. Có điều từ bảng hiệu đến xem. Xác thực đã nhiều năm rồi dáng vẻ. Đi vào sau khi, trong cửa hàng bố trí rất có ý nhị. Mặt khác nơi này khách mời cũng không nhiều. Chỉ có túm năm tụm ba mấy cái. Hơn nữa cơ bản đều là đang thưởng thức. Không có ai nói mua. Mạnh Tử Đào nhìn một chút bên trong quầy phỉ thúy. Phẩm chất xác thực cũng không tệ. Chỉ ít đều là dùng cao cấp xa hoa vật liệu làm. Chạm trổ cũng không sai. Trình độ rất cao. Phù hợp Mạnh Tử Đào yêu cầu. Khả năng là nhìn ra Mạnh Tử Đào có mua ý nghĩ. Chủ quán cười đi tới. Tiên sinh, không biết ngươi có nhu cầu gì à? Mạnh Tử Đào trả lời. Ta nghĩ đưa cho bằng hữu một cái lễ vật. Tốt nhất là băng loại trở lên tác phẩm. Xin hỏi ngươi muốn trang sức vẫn là vòng tay đây? Ta là đưa cho phụ nữ có thai. Vòng tay không quá thích hợp. Mạnh Tử Đào vừa dứt lời. Bên cạnh có người bá nói hỏi một câu. Mạo muội hỏi một chút. Tại sao vòng tay không thích hợp à? Mạnh Tử Đào giải thích một hồi. Nếu như vòng tay không mang cái kia đến cũng không có quan hệ gì. Nhưng nếu như mang liền có vấn đề. Nữ nhân mang thai nhất định sẽ mập. Mang vòng tay liền không thích hợp. Cũng thật là như vậy. Câu hỏi người kia một mặt bừng tỉnh vẻ. Nếu Mạnh Tử Đào muốn chính là băng loại trở lên trang sức phỉ thúy. Vậy thì là khách hàng lớn. Liền chủ quán mời Mạnh Tử Đào đi bên trong nói chuyện. Ta này có hai cái phù hợp tiên sinh cần. Xin ngươi chờ chốc lát. Chờ giây lát, chủ quán cầm hai con hộp nhỏ đi ra. Mở ra sau khi, bên trong phân biệt bày đặt khác biệt phỉ thúy bội. Chủ quán lưu loát địa giới thiệu đến. Cái này phỉ thúy điêu hỉ thước đăng mai bội lấy khối lớn phỉ thúy y hình khắc thành. Căn cứ phỉ thúy màu sắc, xảo diệu điêu khắc truyền thống đề tài chim khách đăng mai. Ngụ ý cắt tường tốt đẹp, phỉ thúy tính chất nhẵn nhụi, màu lót thông suốt nước nhuận, màu xanh lục dày đặc, xanh tươi xinh đẹp, như thần bên trong thúy bình. Thúy diễm có thể chơi, là một cái không vì là nhiều thấy mãn phỉ thúy xanh điêu kiện. Mặt khác cái này phỉ thúy hồ lô bội, mãn phỉ thúy xanh, thúy sắc đều đều, tính chất thuần nhãn nhụi. Hồ lô thuộc về leo dây thực vật. Nó ở thành thục sau đó trong cơ thể gặp rất nhiều hạt giống. Vì lẽ đó mọi người cho rằng hồ lô nhiều con, ngụ ý tử tôn muôn đời. Nhiều con nhiều phúc, đưa loại này phỉ thúy hồ lô cho phụ nữ có thai. Chúc phúc nàng sớm sinh quý tử. Nhiều con nhiều phúc, gia tộc hưng thịnh. Nói tới đây, chủ quán cười đối với Mạnh Tử Đào hỏi. Tiên sinh, không biết hai người này phỉ thúy bội kiện phù không phù hợp yêu cầu của ngươi? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Không sai, thỉnh cầu ông chủ ra giá đi. Hỉ thước đăng mai bội 58 vạn, hồ lô bội 98 vạn. Không biết ngài muốn thứ nào? Chủ quán nhìn Mạnh Tử Đào ánh mắt, thấy Mạnh Tử Đào lông mày đều không nhíu một cái. Liền rõ ràng chuyện làm ăn cũng không có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng, hai khối đều muốn, phiền phức giúp ta bao đứng lên đi. Chủ quán trong lòng vui vẻ, vội vã đồng ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.